anti-fan ư, không sao anh vẫn yêu em. Chương 15, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhỏ tung tăng chạy vào quán trà sữa mặc kệ cái ánh mắt kỳ thị của cả tá người xung quanh trời đất, đó là thời trang IS, nhỡ là IS đến Đại Hàn Dân Quốc thì sáo thật khả nghi. Nó mà đánh bom cho phát không phải là chết nhăn răng ra à? Thôi thôi, mình nên chuồn là thượng sách, ngu gì dính vào mấy cái loại này. Nhưng là người nổi tiếng, mấy cái loại xì xào bàn tán về gu thời trang này thì nên là trai mặt. Nhỏ nổi tiếng, nhỏ có quyền. Thế nào thì thế, chả nhẽ lại hở cái mặt ra cho anti-fan nó tần. Không không, lộ liễu thế vừa không vui lại vừa hại thân tàn ma dại, thà làm trung tâm của thảm họa thời trang còn hơn. Đã vậy còn có Dung Cúc ở đây cùng, có hai mình không cô đơn là cũng ngon nghẻ rồi. Chọn mặt gửi vàng ngay cái bàn gần với quầy phục vụ nhất. Chỗ này vừa vắng lại vừa gần bà chủ tiệm nè, có gì là kêu ca được ngay chứ, chẳng cần phải chạy chỗ này chỗ nọ, tiện đủ đường. Lại còn khuất nữa chứ, ăn chả cần phải giữ ý giữ tứ, tha hồ mà bung lụa. Dung Cúc thì căn bản cũng chả cần phải giữ cái gọi là hiền lành thục nữ, nhỏ cứ ăn cho nó đã. Cho cháu ly trà sữa vị dâu, phô mai que tê tê ốc bốc ki, xôm sa tang, hot tê ốc, kẹo đường bờ pê ca ki, bánh trứng ghi rần. Bì bang, mỗi cái một suất ạ, nhỏ hồn nhiên gọi một lèo ra làm bà chủ suýt nữa thì mừng tới phát khóc, còn Dung Cúc thì chưa kịp đặt cả cái mông xuống đã gần ngã sấp mặt. Con gái con đứa mà ăn nhiều thế thì không phải là heo à, đồ điên, anh đây đang có mỗi 100,000 won trong túi thôi đấy, chả có nhẽ tí nữa lại phải đặt cọc cái điện thoại lại mà trả cho bà chủ. Đồ độc ác, ăn ít thôi cho người ta còn ăn với, giờ mới là sáng thôi đấy, gọi thế này thì người ta dẹp tiệm sớm à. Gọi ít thôi, không ăn hết đâu, ừ thì là anh đang có vấn đề về tài chính, chỉ trong cái trường hợp này thôi, nhưng anh cũng phải giữ cho mình cái giá tí chứ, sao lại có thể nói toẹt ra là không mang đủ tiền được. Như vậy còn đâu là cái hình tượng, đúng là chật vật đủ đường mà, nhưng Dung Cúc chật vật thế thì kệ Dung Cúc, chả có nhẽ nhỏ liên quan. Phát hiện mới của thế kỷ nha, thôi nói nhỏ là đàn ông con trai nghe còn dễ thấm hơn, đây lại quan tâm đến khó khăn của người ta ư, mơ đi. Với anti-fan cười vào mặt chưa đủ chứ đừng nói là tốt tính mà lưu tâm. Tôi thích gọi kệ tôi, tiền tôi đâu tôi lo. Dung Cúc vậy cũng đành thở dài thườn thượt mà thầm thương cho cái số phận hầm hưu của mình. Bộ kiếp trước anh đi giết người diệt khẩu hay sao mà cái kiếp này khổ hết đường vậy. Hết xịt căng đan lại đến cái của nợ ngay trước mắt nữa. A hát hát hát giết chết anh đi. Mà có giết cũng đừng có mà kéo thêm cái con nhỏ anti-fan này theo, nếu mà kéo là có phải đi phá cả cửa nhà Diêm Vương, anh cũng phải thoát ra bằng được. Bất lực ngồi xuống cái ghế ngay gần đó nhìn cái con người trước mắt vẫn đang dùng cái khuôn mặt khinh khỉnh với nửa con mắt liếc anh, đồ ăn dần được dọn ra chật cả cái bàn làm bụng Dung Cúc có chút cồn cào. Ờ thì, cũng phải công nhận là nhỏ có cái thẩm mỹ về đồ ăn tốt thiệt. Món nào nhìn cũng thèm chảy cả dãi ra chắc là cũng đáng được đồng tiền cho đi. Nhưng, sao cái thá gì cũng chỉ có một suất thế này, con mẹ nó thật là biết cách trêu người, sao có mỗi suất vậy hả, cô tính ăn một mình rồi cho tôi ngồi mà nhìn à? Thì tôi đi ăn chứ có phải anh đi ăn đâu, chả nhẽ anh không có mồm mà gọi. Như súc vật, Anna vừa nói vừa uống một ngụm trà sữa ở đây rất ngon nha, thật không uổng, Dung Cúc hậm hực nhìn nhỏ ăn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tính gọi bà chủ ra thêm lần nữa để cải thiện bản thân thì bỗng chẳng biết từ đâu cái tờ 100,000 won hiện lên ngay trong đầu đầy đáng ghét. Không vui nha, gọi thêm cốc trà sữa nữa thôi là có thể Zeon Dung Cúc này phải đi rửa bát trả nợ đấy. Nhưng chả nhẽ lại nhìn nhỏ khinh khỉnh ngồi ăn, nghĩ đúng là khó chịu mà. Thôi thì, cô ơi, cho cháu gọi món. Bà chủ quán nghe thấy vậy thì đon đả chạy ra tê tắn hết chỗ để chê mà trên tay thủ một cuốn sổ dày thêm cái bút mới cứng. Ai đas bàn nào thì bàn chứ cái bàn này bà có niềm tin lắm. Hô hô hô, tuổi trẻ ăn nhiều vậy là tốt nên phá huy nè. Nhưng, cho cháu cốc nước suối không đá. Dung Cúc gọi làm bà chủ quán đứng hình. Cậu thanh niên này hình như mới ăn phải bà chó nên mới nói dại như thế thì phải chứ, đời nào có ai lại gọi nước suối như vậy, quá đáng hơn còn là không đá, chả có nhẽ sợ bị đánh tiền đá. Bingo chính xác, Dung Cúc là đang sợ bị đánh tiền đá đấy. Thời buổi này mất dạy bô mê ra, không cẩn thận có mà ăn đủ. Cái giấy ướt còn mấy trăm đồng đấy, có khi mấy cục đá đánh đến độ cả nghìn won mất. Mà ôi thiện tay, Dung Cúc anh nghèo nàn thiếu thốn, có cái ăn là đủ rồi chứ chẳng cần cao lương mỹ vị. A hi hi, vỗ tay đi, Dung Cúc đúng là một người biết chịu thương chịu khó mà. Nhưng mà, nhận cái ánh mắt khinh bỉ của nhỏ khi ngồi ngầu lòi diễn sâu đíp cái cảnh soái ca uống nước cũng chả phải là vui vẻ gì đâu. Dù đúng là may mắn, cái đống kia nhỏ ăn chỉ có 99,000 won thôi, còn thừa 1,000 won cho anh mang về. Biết thế lúc đầu gọi cốc trà sữa cho xong, uống nước lọc làm cái quái gì cho nhục mặt. Thanh toán xong xuôi Dung Cúc ra ngoài đứng đợi, được khoảng vài phút thì nhỏ bước ra tay cầm theo đủ thứ kiểu túi. Jeon Dung Cúc nhíu mày, làm quái gì mà nhiều túi vậy? Rảnh đời à, đồ thừa đó, tôi có ăn hết được đâu. Lại nhíu mày, hành động ngớ ngẩn thế là cùng. Bộ nhà thiếu thốn lắm hay sao mà phải tiết kiệm chi ly hế chứ, huống chi đây còn là tiền anh kiếm, tiền anh thanh toán. Đúng là rảnh đời, cô nghèo nàn lắm mà, chả nhẽ YG ngược đãi cô không trả lương. Nhỏ cười, thiếu tiền là tất nhiên, mới có debut được chút thời gian mà có lương à, may là nhỏ còn được ở cùng Blackpink mà ăn ké người ta đấy chứ nếu không có mà mì gói qua ngày rồi. Chỉ là cái này chả phải để nhỏ mang về ăn. Gì thì gì, nghèo thì cũng ai lại mọi thế chứ, đây là có mục đích khác đấy. A hi hi, đúng là người thông minh mà, chỉ có người thông minh mới nghĩ ra thôi. Mặc kệ cái mặt khinh khinh của Dung Cúc nhìn, nhỏ vẫn ung dung xách mấy cái túi về phim trường đứng đợi. Vừa lúc ấy, một chiếc xe đen cũng lăn bánh đến. Cúc kia tụi hi ung đến đón em nè, lại ôm nhau phát nào. Về hớn hở chạy xuống xe đầu tiên lon ton đến với thằng em vàng bạc. Mới có xa nhau ngày thôi mà nhớ ghê cơ. Nhưng tính là đến ôm nhau nồng thắm hâm nóng tình cảm anh em thì cái mẹt của nhỏ hiện ngay ước mặt làm V cứng đờ. Là người lạ còn là con gái nữa, không những vậy còn là một em gái xinh tươi phơi với tóc dài tung bay cỏ cây ngây ngất càng đáng sợ hơn đây còn là Blackpink Anna một bé em mà ngay từ cái nhìn đầu tiên vì đã phải đỏ mặt ngượng ngùng muốn làm quen. Trên cái sân khấu, đã phải cố tỏ ra ngầu lòi để được người ta chú ý đến rồi còn giả bộ sang chảnh không bắt chuyện trước. Nhưng thế éo nào nàng lại chẳng chịu ngó sang làm Vi phải đau lòng khôn xiết. Hu hu hu mị hoặc quyến rú của anh đã tan biến rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ấy thế mà, hôm trước thì ngầu lòi sâu đíp nay lại làm trò bỏ ôm ấp với thằng út. A hát hát hát người ta nghĩ mình gay thì làm sao? Bớ làng nước ơi, ra mà xem Vi có khổ không nè. Nhưng Anna nào có quan tâm lắm đến cái chàng trai đang bị đưa đầy đủ kiểu rối tinh rối mù trong đầu đến nỗi nói chẳng nên lời. Xem nhiều rồi, nghe cũng nhiều rồi, ai mà chả biết ổng đau. Hô hô hô, với những người điên thì nhỏ rất thiện lương, người ta đã bất hạnh hơn mình rồi, nên là cho người ta có cái yên ổn mà sống. Đi bóc phốt người khỏe mạnh cũng đủ vui rồi, nhìn mấy thằng khỏe mạnh khóc hô hô mới hạnh phúc. Khẽ liếc nhìn sang Dung Cúc như người này chẳng hạn, nhẹ giấu đi nụ cười của mình, bắt đầu vai diễn ngoan hiền. Ok, 3, 2, 1, action, chào tiền bối, em là Anna. Rất vui được làm quen ạ, nhỏ cúi rạp người xuống 90 độ rồi tô toét cười ngây ngây ngô ngô làm người trước mặt không khỏi tim đập chân run. A hát hát hát đáng yêu quá, như mèo con nhỏ bé vậy. Các thành viên còn lại cũng xuống xe kịp lúc mà nhìn cái cảnh này, rồi chẳng cần nói, trong thâm tâm ai cũng phải thở dài chán nản. Chẹp chẹp, vừa xinh lại vừa hiền lành thế này, nhìn thôi đã muốn ôm trong lòng bảo vệ rồi. Thảo nào Dung Cúc kia lại điêu đứng làm cái chuyện dại dột. Hai thôi chả phải trách ai, đi trách Dung Cúc không có cái khả năng kiềm chế bản chất là được rồi. À mà, nếu có trách thì trách con gái nhà người ta xinh quá đi. Mặt thì ngoại quốc xinh xinh, người nhỏ nhỏ lùn lùn y như Jimin. Xin lỗi oppa, ngoan ngoãn hiền lành chuẩn kiểu con nhà người ta. Thôi thì cũng nên đáng mừng vì thằng em vàng bạc nó nhắm phải người vừa xinh vừa lành. Chắc lành, ừ chào em chưa có xe đến đó nà, thay mặt cả nhóm, Rapman nói. Kiềm chế, phải kiềm chế, không được ngỡ ngàng trước gái xinh, thế là mất hết phẩm giá đàn ông, nê chắc chút nữa thôi ạ, nhỏ đưa mấy cái túi ngay lên trước mặt Rapman. Em vừa có mua chút đồ ăn vặt biết là mấy tiền bối có đến nên em mua về nè tiền bối có nhận không ạ, không nhận sao được. Rapman ngượng ngùng nhận lấy cái túi trong cái nụ cười rạng rỡ của nhỏ. A hát hát hát đúng là vừa xinh lại vừa chu đáo, thằng út kể ra cũng. Tốt số ghê, anh đây ghen tị a cảm. Cảm ơn em nha, tụi anh xin, không có gì đâu tiền bối nhận em vui lắm ý, nhỏ cười cười nhìn mà trong lòng còn cười lớn hơn. Ăn đi, đồ thừa của chị đây đấy, ăn tốt vào, nhìn các cưng ăn đồ thừa vậy chị vui lắm, mà em có cần đi không, nếu có thể tụi anh chờ em về. Nhỏ nghe vậy thì bất ngờ, nhìn qua cái khuôn mặt liên tục phản đối của Dung Cúc mà cười. Hôm nay vậy đủ rồi, hành hạ người ta nhiều quá người ta ốm yếu rồi lại thành. Yếu sinh lý thì chết. Nhỏ còn có chút tình người mà, về nhà ngủ cho khỏe đê man. Dạ thôi, tí các chị đến đón lại không thấy em lại lo, em đứng đợi cũng được à, nhìn nhỏ ái ngại, ừ thì đành thế vậy. Thôi vậy tụi anh đi nha, tụi anh còn có show diễn bên Nhật vội quá. Chào em ha, lần sau gặp lại. Cả bọn lại đi lên xe ra về nhanh chóng mà phải ngoái lại nhìn theo cái bóng dáng nhỏ bé vẫy tay y như búp bê. Hu hu hu, đúng là người dễ thương, làm gì cũng dễ thương chết mất. Dung Cúc thật tốt số, lại quay sang Dung Cúc cái mặt không khỏi đen hơn đít nồi. Diễn cũng giỏi quá ha, ngoan hiền quá ha, qua mặt được mấy ông anh của Dung Cúc này rồi đấy, nhưng mà anh đây thì mơ đi. Đi chết đi, bên anh thua lỗ bao nhiêu thì bên người ta ngọt ngào dễ thương bấy nhiêu, thảo nào đi diễn tốt vậy. À hát hát hát, anh căm, anh đây căm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. À mà quên, còn có show diễn bên Nhật nữa, thôi phắn nhanh cho nó lẹ. Và Min cũng phắn đây, bye bye, cách chương.